Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ của Đàm Vị Cẩn là một nửa ấm áp từ cơ thể, một nửa lạnh lẽo từ dâu tây. Hơi thở của cô cũng nóng, nhưng khi phả lên lông tơ trên mặt Kỷ Lê, có lẽ sẽ biến thành mát lạnh. Đàm Vị Cẩn cũng mềm, rất mềm, rất mềm. Hai người tách ra ngay khoảnh khắc yên tĩnh khi một bài hát kết thúc. Rồi mọi giác quan của Kỷ Lê trở lại bình thường. Mũi có thể thở, tai nghe được đoạn nhạc dạo của bài tiếp theo. Cũng nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia. Môi ẩm ướt, Kỷ Lê cúi đầu, mắt đẫm nước. Thấy tóc của mình và Đàm Vị Cẩn quấn quýt chạm nhau giữa hai người. Nàng buông tay khỏi vạt áo Đàm Vị Cẩn, gãi đầu. Ánh mắt hướng về tủ tivi. Loa tốt thật, Kỷ Lê cảm thấy mặt mình hơi nóng. Không dám nhìn Đàm Vị Cẩn. Tốt, Đàm Vị Cẩn nói. Quay đầu lại, bảo Kỷ Lê, vừa nãy em phản bội đấy. Kỷ Lê ồ một tiếng, lúc này mới ngẩng lên. Vừa ngẩng đầu, nàng liếc thấy tai Đàm Vị Cẩn. Tai đỏ quá, sự thẹn thùng của Kỷ Lê lập tức tan đi nhiều. Thậm chí trong lòng có chút mừng thầm, một nụ hôn mà cả hai đều biết đã xảy ra, nhưng chẳng ai nhắc lại, như thể chưa từng có. Nó lặng lẽ xuất hiện, rồi lặng lẽ biến mất. Chị thích loa này không? Kỷ Lê thấy Đàm Vị Cẩn lại xem hướng dẫn. Đàm Vị Cẩn, cũng được, khá đẹp. Kỷ Lê thấy Đàm Vị Cẩn nghiêm túc, tò mò hỏi, chị còn nghiên cứu gì nữa vậy? Vừa hỏi, Đàm Vị Cẩn đóng sổ hướng dẫn lại. Có lẽ chị đang ngượng. Kỷ Lê dừng một chút, rồi cười. Ồ, vậy. Kỷ Lê nhớ lại, còn có màu trắng, xám, tím đen, lục đậm. Chị muốn màu nào? Đàm Vị Cẩn cười, quay lại nhìn Kỷ Lê, nghĩ một chút, lục đậm. Kỷ Lê, được thôi. Đàm Vị Cẩn đưa Kỷ Lê bộ chăn ga 4 món Kỷ Lê đã dùng, rất hợp với mùa hè sắp tới, nhẹ nhàng mát lạnh. Một công dụng khác là nó khiến Kỷ Lê nhớ lại đêm yên tĩnh ấy, khi Đàm Vị Cẩn dùng giọng ngái ngủ nói với nàng, xong rồi, càng thích hơn. Nếu đã vậy, Kỷ Lê cũng ném cho Đàm Vị Cẩn một tâm miêu. Sau này mỗi lần Đàm Vị Cẩn dùng loa nghe nhạc, cô sẽ nhớ đến Kỷ Lê, rồi nhớ đến nụ hôn đầu của họ. Kỷ Lê cũng không phải bị trêu chọc vô ích. Cất hướng dẫn đi. Đàm Vị Cẩn đứng dậy trước. Kỷ Lê cũng đứng theo. Nhưng mới đứng được nửa chừng, nàng kéo tay Đàm Vị Cẩn lại. Quỳ lâu quá. Kỷ Lê đỡ đầu gối. Chân tê thật. Đàm Vị Cẩn cũng nói. Chân chị cũng tê. Nhìn không ra đấy. Kỷ Lê vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Không đợi Đàm Vị Cẩn nói tiếp, nàng bổ sung. Chị giả bộ giỏi thật. Đàm Vị Cẩn lập tức cười. Chị cũng thấy thế. Đàm Vị Cẩn cứ đứng vậy, để Kỷ Lê từ nắm cổ tay chuyển sang đỡ cánh tay, rồi vịn vai. Tối nay mấy giờ chị có lớp? Kỷ Lê hỏi. Đàm Vị Cẩn, hôm nay muộn chút, 9 giờ đến 10 giờ. Kỷ Lê nhìn giờ, còn sớm, lúc này không có việc gì làm. Mà Đàm Vị Cẩn chắc chắn chưa chịu đi ngay. Kỷ Lê liền quyết định thoải mái một chút. Nàng bật tivi, tắt đèn lớn và mở đèn tạo không khí. Đêm đã khuya, mưa vẫn rơi. Kỷ Lê hơi lạnh, nàng mặc bộ đồ mỏng, ngồi trên thảm, vỗ bên cạnh, ra hiệu Đàm Vị Cẩn ngồi xuống. Chỗ này vốn có bàn trà nhỏ, nhưng Kỷ Lê thích cảm giác thảm lông lớn trước sofa hơn, nên đã rời bàn trà sang cạnh cửa sổ sát đất. Đợi Đàm Vị Cẩn ngồi xuống như Kỷ Lê dựa vào sofa, Kỷ Lê thấy rời bàn trà đi là quá đúng. Tivi bật lên, hai người vai kề vai, nói chuyện cũng được, không nói cũng chẳng sao. Kỷ Lê mở bộ phim hôm qua bảo Đàm Vị Cẩn là giờ thật sự không biết xem gì. Suy nghĩ mãi, cuối cùng nhấn vào lịch sử. Tập 8. Góc trái trên màn hình hiện tên phim. Rồi, không phải em bảo giờ sao? Đàm Vị Cẩn bên cạnh hỏi. Tốt, chị ấy còn nhớ. không biết xem gì, cứ xem nó đi. Kỷ Lê nói, rồi thêm, em còn nghĩ chị có nhớ không? Hôm qua em vừa nhắc thôi. Đàm Vị Cẩn, nếu chị quên thì sao? Kỷ Lê hừ một tiếng, thì em phải làm loạn lên. Đàm Vị Cẩn, làm loạn thử xem. Kỷ Lê khoanh tay, hôm qua em vừa nói mà chị đã quên. Chị trò chuyện với em chẳng để tâm, căn bản không quan tâm em, chỉ qua loa với em thôi. Đàm Vị Cẩn mắt cười, chị đã bảo mà, em nổi cáu lên thật đáng yêu. Kỷ Lê, giờ nói thế, đợi chị thật sự chọc em giận thì biết tay. Đàm Vị Cẩn ra vẻ hứng thú, nghiêng người qua, tay chống đầu gối cong, nghiêng đầu nhìn Kỷ Lê. Em dễ dỗ không? Kỷ Lê lắc đầu, khó nói lắm. Đàm Vị Cẩn tự hỏi, vậy làm sao để chọc em giận nhỉ? Kỷ Lê túm mặt Đàm Vị Cẩn, bóp hai cái, thả ra, chị thay đổi rồi. Kỷ Lê ủy khuất, lại diễn, chị thật sự thay đổi. Em vẫn nhớ chị ngày xưa, lúc đó chị còn nói, sao dám chọc Kỷ tiểu thư không vui. Đàm Vị Cẩn cười, nói, hôm nay chị vô tình đụng phải một đồng nghiệp, đang dỗ bạn gái. Kỷ Lê, cãi nhau à? Có lẽ, nhìn không nghiêm trọng lắm. Đàm Vị Cẩn bổ sung, ngọt thật. Kỷ Lê ồ một tiếng, lại ồ, chị có thể giả định em giận, dỗ thử xem. Đàm Vị Cẩn quay đầu đi, người ta là bạn gái, chị là ai chứ? Kỷ Lê không nói, lại khoanh tay, nghiêng đầu, vẻ mặt như muốn cười mà không cười. Nhìn Đàm Vị Cẩn, Đàm Vị Cẩn cũng khẽ mỉm cười, nhưng không nhìn Kỷ Lê. Ánh mắt dường như đang chăm chú vào tivi, như thể chương trình đang rất hay. Giằng co vài giây, Kỷ Lê rời mắt trước, nhưng nàng cũng tò mò. Chị có giận không? Đàm Vị Cẩn, đương nhiên có. Kỷ Lê gật đầu. Chị còn mắng người nữa? Đàm Vị Cẩn nghĩ vài giây. Trương Đình nói với em. Kỷ Lê, ừ, nhưng nguyên lời Trương Đình là, mỹ nữ xắn tay áo dạy dỗ người quá cuốn. Kỷ Lê lúc này sẽ không nói gì cả. Giờ phút này, Đàm Vị Cẩn có chút mất tự nhiên. Bộ phim này cũng có ưu điểm, là họ vừa trò chuyện vừa xem, chia chút tâm tư lên tivi cũng được, không sợ bỏ lỡ gì. Kỷ Lê mặc áo mỏng, xem một đoạn, áo trượt xuống, chỉ có điều, bên áo trượt xuống lại là phía xa Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn không thấy đâu. Xem thêm lát nữa, điện thoại Đàm Vị Cẩn đột nhiên reo, là chuông WeChat. Kỷ Lê tò mò liếc qua, thấy Hứa Tâm Ngọc gọi video cho bạn. Đàm Vị Cẩn giải thích với Kỷ Lê, mẹ chị, rồi nhận cuộc gọi, con gái à, mẹ gọi thân thiết, ăn chưa? Đàm Vị Cẩn, ăn rồi, hỏi thăm đơn giản. Mẹ vào chủ đề, mai mẹ đi tiệc tối, con xem váy nào đẹp. Kỷ Lê không dám vào khung hình, chỉ nghiêng người trộm nhìn. Mẹ Đàm Vị Cẩn cầm hai chiếc váy, một đỏ rượu, một xanh biển. Đàm Vị Cẩn không nghĩ nhiều, đỏ, mẹ vui vẻ, mẹ cũng thấy cái này đẹp hơn. Ba con bảo xanh, Đàm Vị Cẩn nói ẩn ý, thì hỏi ba đi. Mẹ cười, nghe chưa, con gái cười ba kìa. Giọng ba từ ngoài khung vang lên, đỏ đỏ, mẹ nói tiếp, mấy hôm nữa chị con về, hình như còn đến thành phố A, con biết không? Đàm Vị Cẩn, biết, chị ấy nói rồi. Mẹ cam giam, con bé này chơi điên rồi, con biết về nữa. Mẹ đặt váy xuống, cầm điện thoại lại, con đang đâu đấy? Đàm Vị Cẩn, nhà bạn. Mẹ hỏi, bạn nào? Mẹ biết không? Đàm Vị Cẩn, con nhắc rồi, mẹ có thể quên. Mẹ, vậy à, để mẹ xem. Đàm Vị Cẩn quay sang, nhỏ giọng hỏi Kỷ Lê, được không? Kỷ Lê gật đầu, nhảy vào khung hình, a di buổi tối tốt lành à. Kỷ Lê tươi cười rạng rỡ, mẹ Đàm Vị Cẩn, chào con, buổi tối tốt. Bà cũng cười vui vẻ, chưa gặp bao giờ nhỉ, con xinh đẹp thật đấy. Tiểu bằng hữu, Kỷ Lê, cảm ơn gì à? Mẹ Đàm Vị Cẩn, tốt, dì không nói chuyện với các con nữa. Các con chơi đi, cúp đây, tạm biệt dì ạ. Tạm biệt, cúp máy. Kỳ Lê hỏi Đàm Vị Cần, chị còn kể về em với mẹ chị nữa à? Đàm Vị Cần không đáp câu này, mà nói, mẹ em cũng từng thấy ảnh của chị rồi. Kỳ Lê vốn ngạc nhiên, nhưng bị Đàm Vị Cần đổi vị trí như vậy, đột nhiên thấy chuyện này bình thường. Kỳ Lê nói, em bảo mẹ em chị là bạn em. Đàm Vị Cần, chứ không thì sao? Kỳ Lê nghẹn một chút. Kỳ Lê, hôm nay chị thật đáng ghét. Đàm Vị Cần quay sang nhìn vào mắt Kỳ Lê. Muốn giận à? Kỳ Lê bật cười. Chị phiền thật đấy Đàm Vị Cần. Hóa ra Đàm Vị Cần có một chị gái. Điều này với Kỳ Lê thật mới mẻ. Nàng hỏi, chị còn anh chị em nào khác không? Đàm Vị Cần lắc đầu. Không, nhà chỉ có chị với chị gái. Rồi hỏi lại, em là con một đúng không? Đúng thế, Kỳ Lê nói. Nhưng hồi nhỏ em luôn muốn có một chị gái. Lúc không hiểu chuyện còn đòi mẹ sinh cho em một chị nữa. Đàm Vị Cần cười, cái này khó thật. Kỳ Lê, sao mẹ nghiêm túc bảo không sinh được người lớn hơn em? Em mới không làm loạn nữa. Đàm Vị Cần hỏi, em gái thì sao? Kỳ Lê nghĩ, em không nghĩ đến em gái, chỉ muốn chị gái thôi. Trên TV, nữ chính đột nhiên đâm kiếm về phía nam chính. Kỳ Lê giật mình, bị cuốn vào cốt truyện 5 phút. Đoạn máu me gào thét qua đi. Đàm Vị Cần lên tiếng. Cô hỏi, em đã xuất quỹ chưa? Kỳ Lê nghĩ, rồi, nhưng mẹ em vẫn hy vọng em thành thẳng nữ. Đàm Vị Cần cười. Kỳ Lê hỏi, chị thì sao? Đàm Vị Cần, họ biết từ sớm. Kỳ Lê gật đầu, tốt nhỉ. Đàm Vị Cần cũng, tốt thật, đã đến nước này. Hai người liền thoải mái trò chuyện thêm. Như Đàm Vị Cần không phải người thành phố A. Như bố mẹ cô làm kinh doanh gì. Như bố mẹ cô chẳng mấy quan tâm việc cô thích con gái. Trò chuyện sâu hơn. Kỳ Lê biết người mà ai cũng gọi là tỷ tỷ này cũng có nhiều mặt trẻ con. Như lúc họp, ngoài mặt nghiêm túc ghi chép, thực ra vẽ xếp tổng thành heo trên vở. Như vừa họp video với cấp dưới xong, lập tức lấy đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa xem hoạt hình. Như cầm món đồ chơi chim gõ kiến của con khách hàng, bảo là cho trẻ con họ hàng chơi, nhưng thực ra tự chơi cả đêm ở nhà. Dĩ nhiên, trước mặt Kỳ Lê, Đàm Vị Cần không phải lần đầu trẻ con. Lần trước ngày mưa cùng chơi nước, Kỳ Lê đã cảm nhận được một đàm tiểu bằng hữu tươi mới, đáng yêu. Trò chuyện câu được câu không? Nghĩ gì nói nấy, theo diễn biến của nam nữ chính mà tiếp tục. Người ta một khi thoải mái, thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt, chỉ còn 10 phút đến 9 giờ. Giờ Đàm Vị Cần đi học. Phim chuyển sang phần nhàm chán, nhưng họ chẳng nói gì thêm. Lúc này, tư thế hai người hơi đổi. Từ ngồi riêng ban đầu thành Kỳ Lê dựa vào Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần ôm Kỳ Lê, tay Đàm Vị Cần đặt trên vai Kỳ Lê. Đúng vậy, cái vai áo trượt xuống. Không phải chuyện nhỏ, dây váy Kỳ Lê có viền ren, vì ngồi nên dây lỏng ra. Không biết từ lúc nào, Đàm Vị Cần đã nghịch dây đó. Chọc chọc, bóp bóp, sờ sờ, cô còn luồn ngón tay vào. Móc lên, Kỳ Lê mặc nội y, dù mắt nhìn tivi. Nhưng mọi tế bào đều chú ý đến tay Đàm Vị Cần. Bàn tay siêu đẹp ấy móc dây thành vòng, thả ra, lại móc, lại thả, cuối cùng đặt lên vai Kỳ Lê. Kỳ Lê nghĩ, nếu Đàm Vị Cần móc luôn dây nội y lên, cô dám không? Cô sẽ không? Kỳ Lê cảm thấy hơi nóng. Tập hôm nay thực sự rất có nội dung. Lúc này nữ chính cũng đang tiến hành cảnh quay dưới ánh đèn cánh hoa rực rỡ. Nhưng Kỳ Lê thì lại, chỉ còn 5 phút đến giờ học của Đàm Vị Cần. Kỳ Lê vừa nghĩ vậy, Đàm Vị Cần ngừng nghịch dây, còn tiện tay kéo dây áo trên cánh tay Kỳ Lê lên, mặc lại cho nàng, thật chu đáo. Kỳ Lê hít nhẹ, thở chậm, liếc thời gian góc trên bên phải. xem thêm 2 phút nữa đi. Kỳ Lê vừa tập trung lại vào tivi, tay Đàm Vị Cẩn trên vai đột nhiên siết chặt, rồi cô nghiêng người, nhắm thẳng môi Kỳ Lê, hôn xuống, một nụ hôn bất ngờ. Kỳ Lê ngẩn ra, rồi chậm rãi nhắm mắt, hóa ra Kỳ Lê nhầm. Đàm Vị Cẩn chẳng xem tivi nghiêm túc, lần hôn này nóng bỏng hơn lần trước rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Hơi thở Đàm Vị Cẩn nặng nề, Kỳ Lê còn nặng hơn. Đàm Vị Cẩn luồn tay vào gáy Kỳ Lê, giữ chặt. Kỳ Lê nắm cổ tay Đàm Vị Cẩn, ôm eo cô, cảm nhận nụ hôn từ môi dần xuống dưới. Hôn đến mức Kỳ Lê thấy đau. Hôn đến khi 2 phút dự định đã qua, họ mới tách ra, dây áo Kỳ Lê lại trượt xuống. Đàm Vị Cẩn ôm chặt eo nàng, gục đầu lên vai nàng. Kỳ Lê ngửa đầu dựa sofa, hơi thở phập phồng dữ dội. 10 giây, Đàm Vị Cẩn rầu rĩ nói, lại im lặng. Một lát sau, Đàm Vị Cẩn ngẩng đầu, dù quay lưng lại tivi, Kỳ Lê vẫn thấy đôi mắt sáng của cô. Chị về đây, Đàm Vị Cẩn sờ cổ Kỳ Lê. 10 giây đã đến, Kỳ Lê, ừ. Đàm Vị Cẩn cúi xuống hôn nhẹ Kỳ Lê lần nữa, rồi chẳng nói gì, đứng dậy rời đi, cửa đóng lại. Kỳ Lê chậm rãi thở ra, váy rối, tóc rối, tim cũng rối, để lại cho Đàm Vị Cẩn chỉ 1 phút, 1 phút để leo thang, mở cửa, bật máy tính, lấy bút và sách. Dù thế nào, Đàm Vị Cẩn tự lo. Phim tự động sang tập tiếp theo trong lúc họ hôn, có vẻ lại sắp nhàm chán. Kỳ Lê suy nghĩ lung tung. Nàng biết, trong đoạn cảm xúc mãnh liệt vừa rồi, tay họ hơi loạn, Đàm Vị Cẩn nhiều lần suýt chạm vào. Kỳ Lê cảm nhận được, nhưng cô không làm. Kỳ Lê cũng hơi không kìm được, nhưng cũng nhịn. Kỳ Lê cầm điện thoại, mở album camera trước, nhắm vào cổ mình, chỗ bị cắn hơi hồng, nhưng chắc sẽ nhanh tan. Đặt điện thoại xuống, Kỳ Lê buộc lại tóc, rồi cười, hy vọng bạn học Đàm nghe được bài giảng. Cách chương.